quen một người đàn ông, người Mexico, là người Mỹ Tây cơ. Cô phát hiện một điều động trời ở lối xóm là gì? Cái người phụ nữ mà đứng tính tiền cho cổ đó là vợ của bạn trai cổ. Nhưng mà tất cả tài sản của chồng cổ cho cổ đó là mất hết quý vị. Vậy bây giờ phải đi làm hẳn lại. Kính chào quý vị, trở lại với những gia đình trong cuộc sống. Câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị là cái sự mất mát, tổn thương và rất là dễ bị lừa, bị sa ngã của những người phụ nữ sau khi ly hôn hoặc là sau khi mà chồng mất. Thường thường phụ nữ sau khi ly hôn đó thì cái tâm lý tổn thương, cái tâm lý bị tức tối, bị uất hận, rồi bị chới với trong cuộc sống. Nó dễ làm người phụ nữ gặp một người đàn ông khác mà ngọt ngào quá thì chúng ta lại bị sập bẫy. Còn nhiều khi chồng mình ly hôn đó, một thời gian sau khi mình còn thương nhớ chồng, sau khi ổn định tâm lý vài năm thì chúng ta là lập gia đình mới, và lúc này chúng ta hãy cẩn thận, bởi vì đôi khi những cái tài sản để lại đó sẽ làm cho người mới có một cái tham vọng. Câu chuyện Ngọc như thế này, Ngọc với một người bạn, và cổ có một căn nhà của chồng cổ để lại với hai đứa con và một số tiền là một cái căn nhà bán chia đôi nữa. Thì thưa quý vị, số tiền cổ cho được khoảng trên 400-500 ngàn. Thì cổ mới đầu tư vào một công ty để mà làm ăn. Thì ba mẹ con sống bằng cái đồng tiền lời mà hàng năm công ty chi phí đó, thì rất là ổn định. Thì đến khi mà được vài năm sau thì thưa quý vị, cổ mới nói là cũng muốn lấy tiền đầu tư lại để cổ mở nhà hàng. Thì bạn bè cản, và chính bản thân Ngọc Nhi cũng cản, là tại sao làm như vậy? Tại vì cổ không biết làm nhà hàng. Mà tại sao cổ làm nhà hàng? Thì lúc này mới vỡ lẽ ra đó là cổ quen một người đàn ông, người Mexico, là người Mỹ Tây cơ. Thì người đàn ông này đó là từng đi làm nhà hàng và nói với cổ rằng đó là mình mở nhà hàng thì tốt hơn. Xin nhắc lại là sau khi mà cổ có số tiền thì một thời gian cổ mới có người bạn trai này. Và cổ lại thật tình là cổ khai là cổ dư bao nhiêu đó và đang đầu tư và không biết làm cái gì làm ăn. Thì dĩ nhiên cổ gợi lòng tham của người này. Thì Ngọc Nhi cản hay mọi người cản? Thì lúc đó đó là hai đứa con gái nó có nói với Ngọc Nhi rằng, nó nhờ Ngọc Nhi là dì nói chuyện với mẹ giùm con. Tại vì nếu mà mẹ lấy tiền đầu tư, tiền của cha để lại đó, mà đầu tư thì mình mở nhà hàng và sống với thằng mẹ này thì tụi con sẽ chia tay. Bởi vì cái người mẹ là người Việt Nam không quan trọng, cái quan trọng là không muốn mẹ đầu tư làm nhà hàng. Thì hai đứa nhỏ nó năn nỉ, nó làm đủ cách, nhưng mẹ nó vẫn vì tình yêu mà. Và cái người đàn ông này đó thì rất là ngọt ngào. Và thưa quý vị, rất là muốn để mà lấy tất cả để cho him. Và đưa cổ đi chơi rất là thường xuyên. Thì mọi người cản không được. Và cuối cùng là cái số tiền đó là 400 mấy, 500 ngàn đô đó, cổ lấy lại và sang một cái nhà hàng. Và cho cái người bạn trai của cổ đó là cổ đứng tên, nhưng mà cho người bạn trai cổ điều hành ở trong bếp, và mướn được khoảng 3-4 người mễ nữa. Cùng người mễ hết mở của nhà hàng bán đồ mễ. Và ngoài trước thì Him đứng tính tiền và cô đứng tính tiền. Nhưng mà Him vẫn đi du lịch rất là thường, có nghĩa rằng tháng này đi châu Âu, tháng sau đó thì đi nước này nước kia. Có nghĩa là cái người đàn ông đó lập ra rất là nhiều cái chuyến du lịch đó để mà cô đi. Thì cô nói rằng là cô bận, hai người phải coi nhà hàng. Thì người ấy nói thế này nè, là cả đời của cô cực khổ rồi, thì chồng cổ để ra số tiền cũng đâu có làm được cái gì. Bây giờ đến lúc cô cần phải hưởng thụ tình cảm mới mà. Thì hai người cần phải đi để mà nuôi cái tình yêu của nhau và tìm hiểu nhau sâu hơn. Và có thể là sau một những chuyến du lịch một thời gian, hoặc đi du lịch một thời gian vài năm, thì đi liên tục đó quý vị, thì bắt đầu hiểu nhau hơn và sẽ cưới nhau và sẽ lập một cái gia đình mới. Thì cổ tin là cái lời mật ngọt đó. Thì cổ nói là ai quản lý? Thì người đàn ông này mới nói rằng là ở dưới bếp đó thì có bếp trưởng rồi, và có 3-4 người thợ nấu ở dưới rồi. Ở ngoài đó thì Him sẽ nhờ là một cái người em gái của Him là sẽ đến để mà đứng tính tiền quản lý. Tại là em của Him, em ruột. Thì cổ yên tâm. Và sau đó thì Him dắt một người phụ nữ tới và nói rằng đây là em gái của Him, và giao tiệm và dặn dò bà cổ training cho người em đó, là như là dạy việc người em đó khoảng 2-3 tuần. Thì khi mọi việc đâu vào đấy rồi đó, thì hai người đi du lịch, đi 10 ngày về, rồi tính toán tiền bạc, gom tiền lại, mà thú vị tất cả vấn đề sổ sách giấy tờ đó, thì cổ giao cho người bạn trai của cổ quản lý. Bởi vì Him là có cái nghiệp vụ về nhà hàng, đã nhiều năm làm ở các nhà hàng khác. Thì cuộc sống trôi như vậy, một thời gian, được mấy năm. Thì thưa quý vị, lúc mà cổ sang cái nhà hàng và đứng làm với người mễ đó, thì hai đứa con gái lúc này, cái đứa chị của nó đó là cũng trên 18 rồi, và đứa em còn nhỏ nhưng mà nó chờ đến đây nó 18 thôi, và hai chị em nó dắt nhau lên thành phố khác và ở gần thành phố con của Ngọc Nhi. Thì cái bước đầu đó là cũng giúp đỡ và bằng mọi cách kêu nó ở nhà, nó không ở nhà, có nghĩa là nó bỏ mẹ nó đi luôn đó. Thì hai cháu đi xa tiếp tục đi học và tự mượn tiền chính phủ rồi tự cố gắng học để lấy được cái tiền tài trợ của chính phủ và tự học, tự ra trường và cắt đứt hoàn toàn với mẹ. Và thưa quý vị, dở một cái đó là người mẹ sau một thời gian là năn nỉ con cái rồi kêu nó về làm đủ cách, không được thì thôi. Đó, vẫn nghĩ rằng là mình làm đúng bởi vì tiền là tiền của mình. Và mình mở nhà hàng để mình xây dựng cái tương lai và sau này để cho con mình. Chứ mình đâu có làm gì sai đâu. Và cũng không có làm sai thiệt. Thì thưa quý vị, được một thời gian, thì một ngày đẹp trời sau khi cổ với người bạn trai người mẹ đi du lịch, nó là đi vòng quanh thế giới đó. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi từng nghĩ rằng hay là lúc đó Ngọc Nhi cản, nhưng mà sau đó Ngọc Nhi nghĩ rằng vậy nè, hay là nó làm đúng, bởi vì nó sống cho nó, cho hạnh phúc nó. Nhưng mà cũng thấy lờ mờ là tại sao lại giao cho người ta mà đi như vậy cũng gan thiệt. Thì thưa quý vị, đi du lịch một khoảng 2 năm hơn, đi về rồi ở nhà 1-2 tuần là kiếm cái chuyến khác đi nữa, đi liên tục. Thì đùng một cái cổ nhận được cái tờ giấy của sở thuế là cái tiền sales tax là cổ bị nợ rất là nhiều. Thì là như vậy, và họ điều tra ra thì cổ là gian dối cái tiền sales tax. Sales tax ở Mỹ là như vậy nè. Khi mình bán một cửa hàng, một cái nhà hàng hay là một cái tiệm mỹ phẩm đi, thì khi mà khách mua đồ đó, ví dụ họ mua 100 đồng thì họ phải đóng thêm là 9 đồng 75 tiền thuế. Cái thuế đó là của thành phố. Nó buộc mình phải lấy thuế của dân và mình lấy cứ 3 tháng mình gom lại đúng cái số tiền mình thao mỗi ngày đó và mình đóng cho chính phủ. Là bởi vì cái tiền đó là cái người dân đóng thuế trên cái sử dụng đồng tiền, giống như là bên Việt Nam mình là VTA hay cái gì đó, không nhớ là đó. Thì cái tiền đó họ lấy ra là họ cải thiện cái đời sống của người dân, như là làm đường xá, làm đường chạy, là những cái loạn đường bị hư, hay là phục vụ của trong cộng đồng cho cái thành phố đó. Thì bắt buộc là mỗi thành phố ở Mỹ đều có cái sales tax khác nhau. Có những tiểu bang không có, ít lắm quý vị. Thì cái tiền đó là cái phận sự người bán đó. Ví dụ như mình bán 1.000 đồng thì 9.75 đó là tiền thuế. Thì có nghĩa rằng là 90 mấy đồng, là gần 100 đồng là mình phải giữ ở đó. Và cứ đúng 3 tháng thì mình cộng tất cả lợi trong 3 tháng qua, mình tổng cộng mình nhận bao nhiêu tiền thì mình sẽ trả lại cho chính phủ đúng số tiền đó. Mà thưa quý vị, không biết làm cách nào. Và một đặc biệt đó là mình phải khai đúng. Mình khai sai đó mà chính phủ tìm được đó là mình mệt. Mình bị trả hết lại những gì mình ăn gian và đồng thời mình bị phạt. Thậm chí là số tiền quá lớn bị ở tù nữa đó quý vị. Thì đây, bởi cái vấn đề này là họ ngăn chặn những người mà giống như là mình buôn bán, mình lấy tiền thuế của dân, mình không trả cho chính phủ, mình lấy mình xài riêng. Đó. Thì mình gian lận thuế, gọi là gian lận thuế. Thì cổ nhận được một cái thơ của sở thuế là cổ nợ lên tới mấy trăm ngàn, là tất cả tiền mặt bán mà như là khai để mà đóng thuế đó, không có khai tiền mặt, như là gian lận tiền mặt và gian lận luôn cả thuế. Thì cổ chới với đi. Thì lúc này cổ với cái người bạn trai cổ mới ngồi xuống mà nói chuyện với cái cô đứng tính tiền, tại vì giao cổ sổ sách. Thì cổ giả ngơ, nó cũng không biết, thì cổ khai, cũng không biết thuế gì hết, không đóng thuế. Thì mới mướn cái người accountant, là cái người mà chuyên làm thuế, thì lúc này họ mới nhúng tay vào. Mà cái tiền mướn một cái người mà điều tra đó là như vậy, tốn tiền lắm quý vị. Thì phát hiện ra như vậy. Một ngày ví dụ, cổ bán được là 1.000 đô đi, như ví dụ. Mà trong đó đó là 400 đô tiền mặt và 600 đô là cái tiền thẻ. Thì 400 đô tiền mặt đó, cái người đó đó họ khai với cổ là bán gì có 100 thôi, cổ ăn họ ăn cắp 300. Và cái tiền thuế đó thì suốt thời gian 2 năm mấy đó đó là cái người mà cổ giao cho cái nhà hàng đó là bạn trai cổ đó không hề mà đóng thuế, khai thuế hàng năm, tại vì mỗi năm mình phải khai thuế và mỗi 3 tháng mình phải trả tiền thuế. Thì Him mới là Him trả rồi, nhưng mà Him có trả và cổ hoàn toàn không có nghiệp vụ nhà hàng. Nên cô không biết rằng mỗi 3 tháng mình lấy sale tax là cái thuế buôn bán, mình phải trả chính phủ lại mỗi 3 tháng, cô không biết gì luôn. Thì đến khi phát hiện ra cái số tiền nợ đó nó cao bằng cái nhà hàng rồi. Thì thưa quý vị, lúc này đó thì mấy hỏi cái cô mà nhân viên đó hỏi bạn trai thì họ ngơ ngơ không biết gì hết, thì cổ phải tốn tiền để mà điều tra, để mà coi lại hồ sơ mấy năm qua thì mới té ngửa ra. Một cái vấn đề đau lòng đó là sau khi mà lộn xộn đó thì người bạn trai đổ lỗi cho cổ là tại sao cổ không theo dõi tiền thuế, mà cổ thì cũng nghĩ rằng là cái nhà hàng như vậy và hai người cũng có vẻ buồn vui chứ không gây gổ gì, và người bạn trai quyết định đuổi cái cô mà đứng tính tiền và phát hiện có ăn cắp tiền. Thì thưa quý vị, nói rằng là một thì ngày hôm sau cô chỉ thế này, một ngày hôm đó cô bước vào tiệm thì cô hỏi ủa con nhỏ đó đâu rồi, để mà cần nó phải đi gặp cái người thuế đặng khai, và có bằng chứng rằng một ngày bán được tới 500 đô đi, mà tại sao mày khai tiền mặt chỉ có 200 đô thì 300 đô mất đi đâu. Thì cái người bạn trai cổ mới nói rằng là nó nghỉ rồi, nó không làm nữa, nó nghỉ rồi, nó thấy lộn xộn, nó sợ, nó nghỉ rồi. Một cái dở là cổ không biết cái cô gái đó nhà ở đâu, làm cái gì, chỉ nói là em ruột của bạn trai thôi. Thì cổ nói là em của anh mà. Thì ổng nói rằng là nó đi về mễ vài bữa đó, hơn vài bữa, chỉ hôm đó qua. Quý vị biết không, thì nhà hàng bị thuế xuống đóng cửa, bị đóng cửa và bị điều tra thuế. Thì chỉ có mấy hôm sau thôi là cái người bạn trai đó, và tại vì đóng cửa thì nhân viên không có tới làm được, cái người bạn trai đó và mất tiêu luôn, và cổ không liên lạc được. Tới nhà cũ thì nói rằng là trả nhà đi về bên mễ rồi, vài tháng nữa qua. Tại vì thưa quý vị, có những người họ ở đây nhưng mà giấy tờ họ là hợp lệ, nhưng mà họ vẫn về bên mễ thăm gia đình. Quý vị có biết không, cổ phát hiện một điều động trời ở lối xóm là gì? Cái người phụ nữ mà đứng tính tiền cho cổ đó là vợ của bạn trai cổ. Hai người, nói tiếng là vợ mà không có hôn thú, có nghĩa rằng là họ sống với nhau như vợ chồng đã nhiều năm rồi. Và cái cô đó đi về mễ trước hay là đi tránh mặt trước mình không biết, và cái người bạn trai của cổ cũng đi sau. Và tất cả những người thợ mà cổ tìm được đó, thì thú vị, họ là những người cũng có nhà cửa, thì họ nói tới nói chuyện thì họ họ nói tiếng Anh không có rành, thì cổ mới biết được rằng đó là thằng này nó mướn, và nó nói rằng đó là nhà hàng của nó với cổ hùng với nhau, và họ làm theo chỉ đạo. Và người sang bếp họ không biết gì, ngoài trước là cái người và những người chạy bàn đó đó là những người bạn bè của cái cô vợ của cái ông mễ đó đưa vào, họ là cùng với là họ cũng không biết. Cái người đứng chủ mưu là hai vợ chồng, người chồng thì dụ và của cổ, và cái người người vợ, những người mà ở chung nhiều năm gọi là fiancé đó, thì là đứng lấy tiền, và nhân viên không biết, thật sự là họ không biết gì hết. Nhân viên ngoài trước chạy bàn là hai ba người, mà sau bếp là ba bốn người. Họ thương hại cổ, nhưng mà là cổ bị cái nhà hàng là bị như là bị đấu giá, bị chính phủ tịch thu, bởi vì để bán lấy cái tiền trả tiền thuế cổ thiếu, cổ thiếu, mà trong khi tiền nó cổ không có nhận, là bởi vì sao? Bởi vì cũng bị ăn cắp trong đó phân nửa rồi. Thì thưa quý vị, cổ mất trắng cái số tiền mà chồng cổ để lại. Và bây giờ đó thì Ngọc Nhi biết đó, thì cổ sau sau chuyện nó xảy ra là cổ ra tòa xong, thuế má xong, phủi tay xong, là cổ đi về một tiểu bang khác cổ sống. Cách đây khoảng mấy tháng, ông Nhi tình cờ gặp lại cổ ở chợ, thì biết được rằng đó là cổ trở về lại ở đây, ở thành phố gần Ngọc Nhi, và đi làm công nhân lại cho hãng với cái giá lương đó là 21 đồng một giờ, và làm tự sống một mình, và hai đứa nhỏ nó hoàn toàn không liên lạc với mẹ. Thỉnh thoảng là cổ nhắn tin hỏi thăm tụi nó trả lời, hay là cổ nó cổ bệnh thì nó hỏi thăm cổ thôi. Và cái vấn đề mà xảy ra của cổ thì nó biết hết, và nó không bàn gì hết, nhưng mà tất cả tài sản của chồng cổ cho cổ đó là mất hết quý vị. Vậy bây giờ phải đi làm hãng lại và sống một mình, và thưa quý vị, không giao thiệp với những người bạn cũ, không qua lại với ai hết, bởi vì cái sự mặc cảm. Ông Nhi rất là thương, tại vì cổ là một người bạn tốt của Ngọc Nhi. Ông Nhi rất là thương nhưng mà không làm gì được hết. Thì chỉ có nói với cổ là thôi bây giờ đó làm có cái gì là về đây ở gần đi. Nhưng mà cổ lại nói không, cổ ở cách đây là 35 phút lái xe, và cổ đi làm hãng, mà cổ không muốn những người đó ai biết cổ ngày xưa là cái gì hết. Thì mất trắng. Thực sự ra đó, phụ nữ chúng ta rất là dễ dễ bị dụ. Là thứ một là chúng ta dễ bị người ta lừa vì đưa chúng ta một cái món lợi mà chúng ta hám lợi. Thứ nhì là chúng ta lại dễ bị những cái lời mật ngọt tán tỉnh. Thì thưa quý vị, nếu chúng ta là những người phụ nữ mà sau cái thời gian chúng ta ly hôn thì chúng ta dễ chớ giới nhất, và chúng hoặc là sau khi chồng mất chúng ta phải cẩn thận những vấn đề về tiền bạc. Thì vừa rồi đó, thưa quý vị, hai cháu Ngọc Nhi có tự liên lạc với hai cháu và Ngọc Nhi hỏi, thì kêu thôi con về với mẹ, mọi chuyện bỏ qua hết. Thì tụi nó như vậy là tụi con không biết, tụi con cũng chưa muốn vào nói chuyện với bạn Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi kêu rằng là bây giờ đó là Du đi lên trên, nó ở trên Nam Cali quý vị, Orange County, lên đó đi. Đó, Ngọc Nhi có địa chỉ hai đứa nhỏ, tới đó đi, rồi tụi nó chị em đã ở với nhau, đi học rồi, ra trường rồi, đi làm rồi và sống với bạn trai. Thì dù sao mình là mẹ, mình sai, thì mình nên tới để mà nói chuyện với con và có thể là mình xin con mình tha thứ bởi vì lỗi của mình hết, tại tiền để lại mất trắng luôn, vì tụi nó rất là mệt mỏi để mà đóng tiền học, tiền hành, tự lo cuộc sống tụi nó. Một đứa vừa qua 18 tuổi là đi liền, một đứa thì mới có 20 tuổi lúc đó thôi. Thì rất là tội nghiệp hai đứa nhỏ. Thì cổ lưỡng lự và Ngọc Nhi mong rằng đó là quý vị cho cổ một cái lời khuyên. Cảm như có nói rằng đó là tôi sẽ đem câu chuyện của bà lên trên YouTube để mà người ta cho bà lời khuyên, thì bà canh bà coi. Nếu mà bà thấy là bà sai đó thì bà hãy tìm hai đứa con bà, chứ bây giờ bà làm nư bà nói là con mà sao không đi tìm mẹ, con mà bất hiếu, con mà bỏ mẹ, con mà từ mẹ, bà là bà sai rồi. Tại vì bà sai hoàn toàn. Thì cổ im lặng và thưa quý vị, Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên. Đối với Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi cũng là mẹ của bốn đứa con, Nhi hiểu. Có những lúc đó quý vị, mình sai. Mình phải chấp nhận, xin lỗi. Con mình sai là mình dạy. Không phải chúng ta làm cha mẹ mà chúng ta không có cái sai đâu. Nhiều khi vì cái tôi, vì cái tự mãn, vì cái tự tin, vì cái bất cẩn, chúng ta vẫn có thể làm sai. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta nhận cái sai đó để mà giữ lời các con của mình. Tại vì thưa quý vị, cái gì cũng có thể mất đi. Chỉ có những đứa con của mình là nó thương mình. Nhưng mà khi về cái tuổi trung niên rồi đó, hồi trẻ đó, thì cha mẹ mình thương mình vô điều kiện. Rồi khi mà mình trưởng thành rồi, mình lớn tuổi rồi thì mình thương mình con mình vô điều kiện. Nhưng mà mình đã sai lầm mà để cho con mình nó khổ sở 4 năm trời, 5 năm trời như vậy. Thì thưa quý vị, mình hãy nhìn lại cái đó mà mình nói chuyện với nó một chút để mẹ con gần gũi nhau. Tại vì bây giờ đó là theo lời của cổ kể đó, thì cái đứa lớn nó chuẩn bị đám cưới mà nó không có báo với cổ. Nó không báo với cổ. Nó chỉ no rồi, Ngọc Nhi nói chuyện với nó thì nó có nói rằng là thì con có nhắn tin cho mẹ, mẹ có hoặc đi không có đi không quan trọng. Đó, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là cổ nên nhận cái sai của mình để ngày đám cưới của con mình nó được có mẹ, nó xuất hiện, nó đã không có cha rồi, đúng không quý vị? Thì mong rằng quý vị hãy khuyên cổ là mình hãy chấp nhận cái sai của mình và nén cái tôi xuống để cho con cái nó có được cái hạnh phúc trong ngày trọng đại của nó. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.